Chương 891, Vệ ta non sông 21. Tuy rằng Khấu Song Song nhìn quá mức trẻ tuổi chút, nhưng là Lưu Đại Soái đã muốn bất chấp, ép thị những kia lớn tuổi, dâu một bó to thần y đi đến là nhiều, còn không phải như thường trị không hết con trai của mình. Lưu Đại Soái nóng vội con trai mình bệnh tình, cũng vô tâm cùng Khấu Song Song nói nhảm hàn huyên, trực tiếp xuyên vào chính để nói, Khấu thiếu phu nhân, con trai của ta đã muốn bị bệnh rất lâu, mặc dù biết Khấu thiếu phu nhân tới đây tất nhiên phong trần mệt mỏi, nên trước cho Khấu thiếu phu nhân đón gió tẩy trần mới là, nhưng ta còn là hy vọng Khấu thiếu phu nhân có thể thể lượng một cái làm phụ thân tâm, vất vả Khấu thiếu phu nhân trước cho con trai của ta nhìn trần một chút. Lưu Đại Soái quyết định không thể nghi ngờ là cường thế, bất quá Khấu Song Song cũng không để ý điểm này, dù sao nàng cũng không phiền hà, hơn nữa Khấu Song Song cũng nghĩ xem trước một chút bệnh nhân, cho nên đối với đi trước nhìn Lưu Đại Soái nhi tử cũng không phản đối. Bởi vậy gật đầu nói, Lưu Đại Soái quá khách khí, ta lần này tới S thị vốn là vì quý công tử bệnh mà đến, trước cho quý công tử xem bệnh cũng là nên làm, chưa nói tới vất vả, kính xin Lưu Đại Soái phía trước dẫn đường. Lưu Đại Soái cũng rất thích Khấu Song Song cái này dứt khoát lưu loát tính cách, sắc bén khuôn mặt hơi chút nhu hòa một ít, trực tiếp mang theo Khấu Song Song tiến đến phòng của con trai mình, trên đường còn nói đơn giản mình một chút nhi tử phát bệnh chứng bệnh. Lưu Đại Soái nhi tử là cái diện mạo cùng phụ thân rất giống nam nhân, đồng dạng sắc bén khuôn mặt diện mạo, bởi vì đóng chặt hai mắt mà nhu hòa một ít, nhìn ra được Lưu Đại Soái rất thích con trai của mình, hắn nhìn nhi tử khuôn mặt thượng, sắc bén không ở, mà là tràn đầy lo lắng. Khấu thiếu phu nhân, đây chính là con ta Tuấn Nghiệp là của ta con trai độc nhất, hiện tại ta lấy một cái phụ thân thân phận, thỉnh cầu ngươi nhất định phải tận lực trị liệu con ta. Nói xong Lưu Đại Soái thật sâu cho Khấu Song Song không người chào, hông của hắn cong rất thấp. Lưu Đại Soái từ lúc còn trẻ chính là cái không chịu không lưng ngạnh hắn tử, vô luận là làm thổ phỉ vẫn là làm quân thiệt, vẫn luôn chỉ có hắn để cho người khác không lưng phần. Chưa từng có bất luận kẻ nào có bản lĩnh nhượng Lưu Đại Soái không lưng. Nay vì con trai của mình, Lưu Đại Soái từng bị người lấy súng mang đầu, vài lần gặp phải sinh tử tuyệt cảnh đều không chịu túi xuống chút nào eo, tự nguyện đối với Khấu Song Song cong, một mảnh ái tử chi tâm hiển lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn không phải uy phong bát diện đại quân thiệt, cũng không phải đọa một cước toàn bộ S thị đều muốn đi theo run rẩy tam run rẩy Lưu Đại Soái, mà là một cái phổ thông. Lo lắng con trai mình tính mạng, kỳ vọng trước mặt thầy thuốc có thể cứu lại con trai mình tính mạng phụ thân. Khấu Song Song có điểm động dung, nàng đưa tay đỡ dậy Lưu Đại Soái, sắc mặt trịnh trọng nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm trị liệu quý công tử. Biết Lưu Đại Soái lo lắng nhi tử, nói xong Khấu Song Song liền một phút cũng không chỉ hoãn tiến lên cho Lưu Đại Soái nhi tử Lưu Tuấn Nghiệp bắt mạch, cái này một chút mạch nhượng Khấu Song Song có chút ngoài ý muốn phát hiện. Lưu Tuấn Nghiệp bị bệnh thế nhưng là ung thư dạ dày, bệnh ung thư là cái xã hội hiện đại mới bị nhân biết rõ chứng bệnh, bởi vì hiện đại mới là bệnh ung thư hơn phát thời kỳ, cũng có người nói bệnh ung thư là bệnh nhà giàu, mà ở nơi này tương đối nghèo khó thời kỳ, bệnh ung thư là rất ít gặp, thậm chí là cơ hồ không có. Khó trách không người có thể chữa khỏi Lưu Tuấn Nghiệp chứng bệnh, bệnh ung thư bệnh này ở thời đại này, căn bản là không có cách nào trị liệu. Chính là Khấu Song Song cũng vô pháp trong thời gian ngắn chữa khỏi Lưu Tuấn Nghiệp bệnh ung thư. Bất quá Khấu Song Song có thể dùng chính mình lực lượng trước tiêu trừ Lưu Tuấn Nghiệp vũ bệnh ung thư, đương nhiên không thể một bước liền tiêu trừ, muốn một chút tiêu trừ, dùng lực lượng tiêu trừ u sau lại trị liệu liền đơn giản, bồi bổ thân thể, đem bị bệnh ung thư hao phí mất nguyên khí bổ trở về là được rồi, cho nên Khấu Song Song cho Lưu Đại Soái nhi tử nhìn trần sau, trước tùy tiện bịa chuyện một cái tên bệnh. Đem Lưu Đại Soái lừa dối ở sau đó Khấu Song Song đối Lưu Đại Soái tỏ vẻ, quý công tử bệnh ta có thể trị, bất quá cần tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, liền muốn phiền toái Lưu Đại Soái cho ta cùng ta cảnh vệ nhóm an bài một đơn độc sơn. Lưu Đại Soái cũng không hiểu y y thuật, lại càng không cần nói Khấu Song Song còn cố ý dùng một đống lớn trung y y danh từ đem hắn tha cái đầu vóc choáng váng, sớm đã không biết Khấu Song Song nói là ý gì. Nhưng mà chỉ có một câu Lưu Đại Soái bắt được, Khấu Song Song nói nàng có thể trị con trai mình bệnh. Khác nghe không rõ không quan hệ, chỉ cần nghe hiểu những lời này liền đủ rồi. Lưu Đại Soái lập tức nhiệt tình tỏ vẻ, chỗ ở sự tình liền để hắn lo, tuyệt đối sẽ cho Khấu Song Song cùng đồng hành nhân an bài vừa lòng. Lưu Đại Soái năng lực hành động cực nhanh, nói cho Khấu Song Song an bài sân, bất quá một giờ, cũng đã dọn dẹp xong một cái cực tốt sân, liền tại lưu công quán một góc, một cái độc căn tiểu lâu, ngoại mang một cái trồng đầy trúc từ sân, nhìn thập phần lịch sự tao nhã. Cái này địa phương là Lưu Đại Soái cố ý kiến tạo ra được, lưu lại người trong nhà trong ngày hè hóng mát địa phương, nay thời tiết có đôi chút nhẹ nóng, ở nơi này vừa lúc, dâm mát lịch sự tao nhã, hơn nữa địa phương khá lớn, có thể ở Hạ Khấu song song cùng nàng cảnh vệ nhóm. An bày xong chỗ ở, Khấu song song cũng thuận tiện rửa mặt, khu trừ trên người lây dính vi khuẩn, sau đó cầm chính mình hồng thuốc, lập tức cho Lưu Tuấn Nghiệp tiến hành ngày đầu tiên trị liệu, chính là thuốc đông y thêm châm cứu. Ngày thứ nhất Khấu song song trị liệu lúc kết thúc, Lưu Tuấn Nghiệp cũng không có thanh tỉnh, hắn đã là ung thư dạ dày kỳ cuối, mỗi ngày đều trải qua rất lớn tra tấn. Trước đó Lưu Tuấn Nghiệp tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng không phải giấc ngủ, mà là hôn mê. Vì để cho Lưu Tuấn Nghiệp có thể hảo hảo nghỉ ngơi một lát, Khấu song song tại châm cứu thời điểm, kích thích một chút Lưu Tuấn Nghiệp quản giấc ngủ huyệt vị, để cho hắn ngủ hảo mở giấc, cho nên tuy rằng Lưu Tuấn Nghiệp không tỉnh, nhưng ở trong mê man còn nhíu chặt mày lại bung ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khấu song song đi cho Lưu Tuấn Nghiệp tiến hành lần thứ hai trị liệu thời điểm. Trải qua Khấu song song một lần trị liệu, Lưu Tuấn Nghiệp đã muốn thanh tỉnh lại, chính ngồi tựa ở đầu giường, một chút bị nữ hầu đút uống cháo. Nhìn đến cho mình chữa bệnh là một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân, Lưu Tuấn Nghiệp biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có cái gì không tin linh tinh biểu tình. Bởi vì tại Khấu song song cho Lưu Tuấn Nghiệp trị liệu sau, Lưu Tuấn Nghiệp đã muốn rõ ràng phát hiện, thân thể mình thượng thời thời khắc khắc hành hạ chính mình thống khổ lập tức biến mất rất nhiều. Điều này làm cho Lưu Tuấn Nghiệp đối Khấu song song ý y thuật lập tức liền tin phục lên. Khấu song song cho Lưu Tuấn Nghiệp bắt mạch một chút, hỏi thăm Lưu Tuấn Nghiệp một ít trên thân thể vấn đề, có cho Lưu Tuấn Nghiệp nấu dược châm cứu một chút, kỳ thật chính là dùng lực lượng đem Lưu Tuấn Nghiệp vũ lại thu nhỏ lại một vòng. Ngày hôm qua thì hôn mê tiếp nhận Khấu song song trị liệu, Lưu Tuấn Nghiệp cảm giác cũng không rõ ràng, hôm nay thanh tỉnh cảm nhận được Khấu song song trị liệu sau nháy mắt liền thoải mái thực nhiều thân thể. Lưu Tuấn Nghiệp trong lòng tràn đầy đối Khấu song song y lý thuật khiếp sợ. Như vậy nhanh chóng trị liệu hiệu quả, cùng Lưu Tuấn Nghiệp dĩ vãng tiếp nhận qua những kia thanh danh cực cao thầy thuốc đại phu cho hắn trị liệu sau cảm giác hoàn toàn khác biệt.